Yêu cung, chương 146. Có thể phục hồi sao? Titi, góc truyện audio.com. Hai mắt Lam Thông chăm chú nhìn Âu Dương. Thật ra nhận được đáp án này khiến hắn có chút không dám tin. Hơn 20 năm hắn không chỉ ẩn nấp, hắn còn không ngừng lật xem các loại sách cổ với ý đồ tìm ra phương pháp có thể phục hồi kiếm linh. Nhưng hơn 20 năm hắn lại không thu hoạch gì. Lần này Âu Dương truyền ra tin tức kia, hắn hoàn toàn chỉ mang ý nghĩ thử một lần. Nhưng hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được thật sự có thời khắc giấc mộng kia của hắn được thực hiện. Thân thể Lam Thông run rẩy. Giờ này phút này, trong lòng hắn nghĩ đến rất nhiều điều. 22 năm, suốt 22 năm ròng rã. Từ khi mình bị hủy diệt kiếm linh đến nay đã 22 năm. 22 năm này khiến Lam Thông từ một thiếu niên thiên tài đã biến thành nhân vật cấp tiền bối như bây giờ. Suy nghĩ mục tiêu hắn theo đuổi không ngừng sẽ trở lại trước mắt mình, trong mắt Lam Thông bất ngờ xuất hiện lệ quang. Thả linh nguyên của ngươi ra, yêu khí của ta sẽ tiến vào thân thể của ngươi giúp ngươi tái tạo kiếm linh. Nếu như ngươi có một tia chống cự, lực lượng của ta sẽ không thể tiến vào. Âu Dương nhìn Lam Thông, hắn mở miệng nói ra phương thức chữa trị. Thật ra phương pháp Âu Dương vừa nói ra rất nguy hiểm. Bất luận là cường giả cấp bậc gì, một khi bị khí tức của người khác tiến vào thân thể, như vậy khác nào mất đi tất cả phòng ngự. Mà giờ phút này nếu như Âu Dương tính giết hắn, chỉ sợ chỉ cần một đòn đơn giản đã có thể biến hắn thành một người chết. Nhưng chuyện đến nước này, Lam Thông không có lựa chọn nào khác. Hoặc là đánh cược một lần, nếu mình thành công đánh ra một tương lai, hoặc là mình rời khỏi, sau đó chờ đợi 5 năm sau bởi vì không có cách nào áp chế kiếm linh phải đột từ đầu đường. Đại sư, ngươi tới đi, Lam Thông vô cùng dứt khoát bắt đầu giải trừ khí tức linh nguyên của mình. Thậm chí trong mắt của hắn không có một tia nghi ngờ. Điều này khiến Âu Dương đứng bên cạnh còn đang suy tư liệu Lam Thông có thể đáp ứng hay không, đã phải đánh giá lại Lam Thông cao thêm mấy phần. Ta bắt đầu, một tay của Âu Dương nhẹ nhàng đặt lên bả vai của Lam Thông. Sau đó một lượng yêu khí cực kỳ yếu ớt của hắn bắt đầu từ trên bả vai Lam Thông chậm rãi tiến vào. Sau đó theo kinh mạch của Lam Thông giống như đại hải trường giang di chuyển không ngừng về phía tim Lam Thông. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Vào lúc này Lam Thông đã hoàn toàn thả lỏng. Hắn dùng mạng của mình đánh cực cho tương lai của mình. Hắn đã không hề giữ lại, lựa chọn tin tưởng Âu Dương. Yêu khí không ngừng tiến lên, rất nhanh đã tới đến vị trí trái tim của Lam Thông. Nơi này chính là vị trí mệnh môn của Lam Thông. Nếu Âu Dương muốn tính mạng của Lam Thông, tại đây hắn chỉ tùy tiện đánh một đòn có thể khiến Lam Thông tan thành cho bụi. Tuy nhiên Âu Dương đã bỏ qua ý định hấp thu lực lượng của Lam Thông. Cho nên yêu khí của hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm những kiếm linh đã bị nghiền nát. Bên này đang phục hồi kiếm linh, bên ngoài chuyện Lam Thông tới Lý gia tìm kiếm cơ hội phục hồi kiếm linh đã trở thành tiêu điểm nghị luận trong miệng mọi người. Tên gọi của Lam Thông, bất kể là tu luyện giả hay người bình thường, chỉ cần có tuổi tác lớn một chút cùng một thời đại với Lam Thông đều biết. Đây là một cuồng nhân, đây là một nhân vật cấp ma quỷ không thuộc về bất luận thế lực nào lại khiến bất luận thế. Góc truyện audio.com, lực ngào cũng cảm thấy đau đầu. Lam Thông từ khi xuất đạo đến khi bị đánh nát kiếm linh, có thể nói cả đời này người hắn đắc tội đã đếm không hết. Cũng chính bởi vì hắn có tính cách cực kỳ tùy tiện cho nên mới có một màn sở tương hợp đánh nát kiếm linh của hắn. Người nói kiếm linh của Lam Thông khả năng được chữa trị không? Làm sao có thể như vậy được, trừ phi người đó là tu phục tông sư, kiếm linh của Lam Thông đã bị đánh nát hơn 20 năm. Trừ phi thật sự là tu phục tông sư, bằng không, không có ai có thể phục hồi kiếm linh cho Lam Thông. Rất rõ ràng có nhiều người cảm thấy Lam Thông chắc chắn không thể phục hồi kiếm linh được. Nếu như kiếm linh của Lam Thông có thể phục hồi, vậy có phải hắn sẽ lại đi khiêu chiến với sở tương hợp hay không? Có người hiểu chuyện ở bên cạnh nghị luận, nói đùa gì vậy, nếu như kiếm linh của Lam Thông có thể được chữa trị ta đưa đầu ta tới cho ngươi làm cầu để đá. Theo như lời của người này, tuy rằng tu phục đại sư Hắc Bào vô cùng kỳ diệu nhưng không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn sẽ là tu phục tông sư. Đã lâu lắm không có tu phục tông sư nào xuất thế. Nếu quả thật có tu phục tông sư, như vậy Lam Thông làm sao có thể bị khổ sở lâu như vậy? Tu phục tông sư, thiên hạ đều biết đó là nhân vật cực kỳ hiếm thấy. Một tiểu thế giới có lẽ hàng trăm hàng ngàn năm cũng khó tìm thấy một tu phục tông sư. 60 năm trước Trịnh Khôn thành tựu tu phục tông sư, nhưng hắn còn chưa kịp thể hiện đã tiến vào sinh tử cảnh. Sau 60 năm, mặc dù Âu Dương này mơ hồ có bóng dáng của tu phục tông sư xuất hiện cũng không có người nào tin tưởng thật sự có tu phục tông sư hiện thế. Có nhiều người còn đang chờ xem chuyện cười của Lý gia. Bọn họ đều đang suy đoán, nếu như Lý Gia không có cách nào phục hồi kiếm linh cho Lam Thông, vậy Lam Thông có thể tức giận đại sát toàn Lý Gia hay không? Mọi người nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy theo tính cách của Ngạo Kiếm Lam Thông, chuyện như vậy có khả năng rất lớn. Có mấy người suy đoán, có mấy người cảm thấy điều này là chắc chắn. Giống như Trịnh Gia, lúc này Trịnh Gia đã rút toàn bộ thế lực bên cạnh Lý Gia trở về. Bọn họ sợ sẽ trở thành cá trong chậu chịu tai ương. Lam Thông, Ngạo Kiếm Lam Thông, hơn 20 năm trước hắn là cường giả tuyệt thế có thể sống mái với Sở Tương Hợp. Đừng thấy kiếm linh của hắn vỡ vụt, đừng quên hiện tại đã qua hơn 20 năm. Hơn 20 năm với thiên phú yêu nghiệt của Lam Thông chỉ sợ từ lâu đạt được một tới giới hạn đột phá. Nếu như không phải kiếm linh bị hủy, có thể hắn đã hoàn thành đột phá của mình xé ra một đường vào chân linh giới, tiến vào trong chân linh giới. Lúc này, nếu như một ác ma đáng sợ như thế bởi vì tuyệt vọng phát uy tại Lý Gia, mọi người đều biết đó sẽ là hậu quả thế nào. Chỉ sợ cho dù là Lý Gia cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ. Đừng nói là Trịnh Gia, lúc này cho dù là những yêu chiến sĩ thất giai đến tìm kiếm cơ hội phục hồi yêu binh đều thi nhau giữ khoảng cách an toàn với Lý Gia. Một khi lục tiên cửu giai đỉnh phong phát uy, ai có thể tưởng tượng được đó là lực lượng như thế nào? Một chiêu phá đổ tường thành, một chưởng phá vỡ cửa thành. Hai đòn đủ để khiến tường thành Hoàng Kim Thành dù mấy chục vạn đại quân cũng không thể làm được gì lại bị phá thủng một lỗ. Chỉ như vậy đã có thể biết được mức độ đáng sợ của Lam Thông. Bất kỳ ai cũng, gocchuyenaudio.com, không muốn tới gặp Lam Thông lúc này để gánh lấy rủi ro. Cách chương.